Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706. Chương 706. Thần bí. Chào ngươi, chào ngươi. Bách Lý Thanh Phong cùng những người này chào hỏi. Cứ việc nơi này rất nhiều người hắn cũng không nhận ra, nhưng làm tận sức tại lấy học sinh ba tốt, ba thanh niên tốt tiêu chuẩn yêu cầu mình Bách Lý Thanh Phong, nên có lễ phép nhất định phải có. Không phải nói là cùng cái khác 10 vị hoàng kim 12 tinh cung đại nhân vật gặp mặt sao? Nhìn qua thật nhiều người, Triệu Kiếm Thánh lẩm bẩm một câu. Bất quá những người này xác thực rất giống đại nhân vật. Tại hắn nói thầm lúc, ánh mắt của những người này cũng là rơi xuống Triệu Kiếm Thánh trên người. Từng cái câu nệ hành lễ hỏi thăm. Cái này một vị là chúng ta Đông Thần Châu đệ nhất cường giả Triệu Kiếm Thánh đi. Kính đã lâu Triệu Kiếm Thánh đại danh, hôm nay gặp mặt tam sinh hữu hạnh. Triệu Kiếm Thánh quả nhiên là ếch, không tầm thường. Triệu Tứ rất không quen loại này không khí. Lúc này hắn có khả năng làm chỉ có thể giống như trước kia, mang theo nụ cười thật thà. Cái nụ cười này rơi xuống Bạch Tượng Long trong mắt tất nhiên là để hắn một trận khó chịu. Hắn cùng Triệu Kiếm Thánh cũng là tiếp xúc qua mấy lần. Cũng là bởi vì Triệu Kiếm Thánh cho người cảm giác quá mức không chịu nổi. Không có nửa điểm cường giả phong phạm, đến mức hắn đánh đáy lòng xem thường vị này Đông Thần Châu đệ nhất cường giả. Nhưng, Thiên Khuyết Sơn bên trên, hắn chính mắt thấy Triệu Kiếm Thánh cường đại. Loại kia xa xa áp đảo bình thường chí cường giả bên trên thực lực cường đại. Một kích đánh tan Cực Quang Đế chủ lấy 18 thần trụ liên thủ bày ra đại đế kiếm thuật. Trọng thương Cực Quang Đế chủ, đánh giết mấy vị cường giả cấp 9. Cũng sau đó rất nhiều Cực Quang Đế quốc vây giết Hạ Thông Dong giết ra. Nhất là trước đây không lâu từ Quang Huy Đế quốc bên trong còn truyền ra Triệu Kiếm Thánh tu thành lĩnh vực, bước vào nửa bước truyền kỳ cảnh giới, càng làm cho uy danh của hắn như mặt trời ban trưa, trở thành áp đảo thế giới chí cường bảng bên trên vô địch tồn tại. Loại lực lượng này, nếu như hắn nguyện ý, đã có thể mở ra một cái cùng loại với kính núi duy nhất dạy dỗ thiên đường chi môn như vậy đỉnh phong thế lực, bực này đứng tại chính thức đỉnh phong vô địch tồn tại. Hắn Bạch Tượng Long có tư cách gì xem thường? Thậm chí, lại có ai có thể cam đoan đối phương này tấm thật thà gương mặt không phải giả vờ? Mục đích đúng là vì để cho người đời giống như hắn khinh thường đối phương. Từ đó để hắn có đầy đủ thời gian từng bước một trưởng thành. Lần này không phải Hoàng Kim 12 tinh cung tụ hội sao? Những người này chẳng lẽ đều là... Triệu Kiếm Thánh mắt thấy càng ngày càng nhiều người muốn lại gần hỗn cái quen mặt. Hỏi Bách Lý Thanh Phong một chút, mà Bách Lý Thanh Phong cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Những người này, hắn cũng không nhận ra. Hắn chào hỏi chỉ là theo lễ phép. Trong lúc nhất thời, hắn vội vàng gào to một tiếng. Chúng ta Hoàng Kim 12 tinh cung thành viên ở đâu? Khắp nơi tại, người nhóm hậu phương. Bạch Tiểu Du cái thứ nhất vẫy gọi đồng ý. Thanh Phong tiểu ca ca, ta ở đây. Lập tức Bách Lý Thanh Phong không tiếp tục để ý những người khác, trực tiếp hướng Bạch Tiểu Du đám người đi đến. Những người khác thấy thế, tự nhiên không dám ngăn trở, nhao nhao nhường đường ra. Tới tới tới, Thanh Phong tiểu ca ca, ta đến giới thiệu cho ngươi. Cái này một vị là Lạc Anh tỷ tỷ. Bạch Tiểu Du ngay lập tức đem bên cạnh một cái tựa hồ tỉ mỉ ăn mặc một phen nữ tử kéo tới. Ta là Lạc Anh nghe mưa. Gặp qua Bách Lý Thanh Phong tông chủ. Lạc Anh có chút câu nệ đối với Bách Lý Thanh Phong thăm hỏi một tiếng. Ngay sau đó Bạch Tiểu Du giới thiệu khác hai vị nam tử đến. Đây là Quân Tử Kiếm, bản danh Vương Tiểu Kiếm. Khụ khụ. Quân Tử Kiếm vội vàng nói, chúng ta dùng xưng hào là được, dùng xưng hào là đủ. Đang khi nói chuyện hắn tiến lên, có chút sùng bái nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Mặc dù không chỉ một lần thấy qua đại lão hình của ngươi cùng tin tức, nhưng nhìn thấy chân nhân lại còn là lần đầu tiên. Đại lão đối chiếu phiến ở trong đẹp trai hơn. Quân tử kiếm moderator ngươi tốt. Bách Lý Thanh Phong nói, lại lần nữa nhìn về phía một người khác. Cái này một vị là Đông Phương Tất Thắng moderator đi. Chào ngươi, chào ngươi. Sau đó, Hắc Động Chi Vương, Thập Bộ Nhất Sát, Bóng Đen Chúa Tể, Lượng Tử Chiến Thần đám người nhao nhao tiến lên. Cùng Bách Lý Thanh Phong từng cái chào hỏi, từng cái hoặc hưng phấn, hoặc câu nệ, hoặc kích động. Moderator đâu? Moderator tới rồi sao? Cùng tất cả mọi người bắt chuyện qua sau, Bách Lý Thanh Phong vội vàng hô lên. Lập tức, cách đó không xa Bạch Y Thắng đẩy một cái 20 tuổi thiếu niên. Tại do dự dự bên trong, đi tới người nhóm một bên. Chào các ngươi. Tại Nguyên lão trong đàn hắn nói chuyện phiếm rất thoải mái. Một bộ cao đào khoác lác nói thoải mái cổ kim bộ dáng. Thật là nhìn thấy đám người sau hắn ngược lại có chút nhăn nhó. Ngạo Thiên Kiếm Thần moderator, rốt cục nhìn thấy ngươi. Bách Lý Thanh Phong có chút kích động, đồng thời đối với Triệu Tứ nói, Triệu lão bá, Ngạo Thiên Kiếm Thần moderator nhưng là chân chính thâm tàng bất lộ đại lão. Ta và ngươi nói, ta sở dĩ có thể đạp bên trên con đường tu luyện, cũng tại con đường tu luyện đi như thế thông thuận, nhất định phải cảm tạ có hai người. Một cái là đem ta lĩnh nhập võ đạo nhị gia gia. Một cái khác, chính là Ngạo Thiên Kiếm Thần moderator. Hào nói không khoa trương. Nếu như không có Ngạo Thiên Kiếm Thần moderator, liền không có ta Bách Lý Thanh Phong hôm nay. Hắn là ta võ đạo tu hành dẫn đường đèn sáng. Lần lượt tại ta mê mang cùng không biết bên trong thay ta chỉ dẫn phương hướng. Rất nhiều cảnh giới ta đều là nhận Ngạo Thiên Kiếm Thần moderator dẫn dắt mới có thể đột phá. Mà, Triệu Kiếm Thánh nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói, nhìn về phía Ngạo Thiên Kiếm Thần Bạch Ngọc Tiêu ánh mắt cũng biến thành rõ ràng không giống lên. Quả nhiên là thật người không thể xem bề ngoài. Ngạo Thiên Kiếm Thần moderator nhìn qua rất trẻ trung, thực lực cũng không mạnh, nhưng trong ngôn ngữ lại có loại này huyền diệu. Lần lượt chỉ điểm tiểu huynh đệ ngươi tu hành, ta có thể đột phá đến nửa bước truyền kỳ, đều là may mắn mà có ngươi. Mà Ngạo Thiên Kiếm Thần moderator có thể chỉ điểm được ngươi, một số phương diện tới nói, chẳng phải là còn mạnh hơn ngươi một phân. Kia là tự nhiên. Ta một mực tin tưởng vững chắc một câu, đá ở núi khác có thể công ngọc, không giống tư duy lý niệm đụng vào nhau tất sẽ sinh ra không giống tư duy hỏa hoa. Một chút tư duy hỏa hoa tiến hành mở rộng chắc chắn thiêu đốt ra óng ánh chói lọi hỏa diễm. Võ đạo cao thấp cũng không có nghĩa là hết thảy, thật giống như một cái không thông sáng tác người bình thường. Ngươi có thể bảo chứng hắn một ngày kia sẽ không bắn ra so những đỉnh tiêm kia tác ra còn tốt sáng. Tạo linh cảm sao? Ngạo Thiên Kiếm Thần moderator đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Trên thông thiên văn dưới dành địa lý. Tại tầm mắt kiến thức bên trên không biết vượt qua ta nhiều ít. Có đôi khi chính hắn không có chú ý một câu liền có thể khiến người ta sinh lòng lĩnh ngộ. Từ đó tu vi tăng vọt. Bách Lý Thanh Phong thận trọng việc nói, đá ở núi khác có thể công ngọc. Triệu Tứ liên tục gật đầu, điểm này ta thấm sâu trong người. Về sau ta phải cùng Ngạo Thiên Kiếm Thần moderator nhiều hơn thỉnh giáo. Có chút nhăn nhó Ngạo Thiên Kiếm Thần Bạch Ngọc Tiêu nghe được Bách Lý Thanh Phong cái kia phiên tán dương tính ngôn ngữ, cả người sửng sốt một chút. Hắn có lợi hại như vậy? Vì sao chính hắn một chút cũng không cảm giác được? Không chỉ Ngạo Thiên Kiếm Thần, một bên đến từ Thiên Cơ Lâu Bạch Y Thắng, Bạch Thiên Khải, cùng hiểu rõ Bạch Ngọc Tiêu người đồng dạng rơi vào trầm tư ở trong. Không giống tư duy lý niệm va chạm sinh ra không giống tư duy hỏa hoa. Nghe vào rất có đạo lý, Lời nói này chính là ngắn ngủi mấy năm tu thành chí cường giả Bách Lý Thanh Phong nói. Tất nhiên có chân ý chỗ. Huống chi, không thấy được Triệu Kiếm Thánh đều là một bộ rất tán thành. Rất có trải nghiệm bộ dáng a. Xem ra về sau bọn hắn phải nghĩ biện pháp phóng thích Bạch Ngọc Tiêu bản tính. Nói không chừng hắn lúc nào liền có thể có kinh người ngữ điệu. Để người có lĩnh ngộ, không nói cái khác, khả năng giúp đỡ Thiên Cơ Lâu nhiều sinh ra một vị trí cường giả. Liền được ích lợi vô cùng. Không chỉ Ngạo Thiên Kiếm Thần Moderator, chúng ta Hoàng Kim 12 tinh cung mỗi một vị đại lão đều là như thế. Mặc dù bọn hắn có mấy lời khó mà cân nhắc được không hề có đạo lý. Nhưng cái kia chính đại biểu cho Thiên Mã Hành không để lại dấu vết. Chúng ta muốn xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, lãnh hội tinh túy trong đó. Xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Triệu Kiếm Thánh như có điều suy nghĩ. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Triệu Kiếm Thánh. Lời nói thâm thía nói. Chờ ngươi vào Hoàng Kim 12 tinh cung ngươi liền sẽ biết. Thứ ngươi phải học còn rất nhiều. Chỉ cần ngươi có thể thoáng sửa chữa suy nghĩ của mình tần suất cùng chúng ta đạt thành nhất trí. Hắn lời còn chưa nói hết. Triệu Kiếm Thánh lại là đột nhiên cười ha hà. Ta hiểu được, ta hiểu được. Xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Tâm linh chi lực chân chính hạch tâm ngay tại ở bản chất. Ngay tại ở người đối bản thân nhận biết chính mình là cái gì, có năng lực gì, cần gì, tương lai có thể làm tới trình độ nào, nhận biết đến điểm này sau lại căn cứ người khác đánh giá. Xã hội phản hồi, tổng kết tỉnh lại hình thành một loại đặc biệt hệ thống. Cái này một hệ thống, chính là hiện tượng, nhận biết bản thân chính là bản chất, cả hai lẫn nhau kết hợp. Liền có thể bằng tự mênh mông hồng trần ở trong cầu được bản thân. Cầu được chân ngã, cuối cùng nhìn ra mê vụ, nhìn thấy tâm linh, ngưng tụ chân linh, nói xong, hắn đúng là cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người. Lâm vào đốn ngộ bên trong, một cỗ đặc thù tâm linh chi lực ba động cũng là theo hắn đốn ngộ lúc liên tục không ngừng hướng. Phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Ngoặc kép chấm than, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, nhìn xem cứ như vậy bị trực tiếp điểm hóa đốn ngộ ngưng tụ tâm linh chi lực Triệu Kiếm Thánh. Bạch Tượng Long, Bạch Thiên Khải, Khư Hằng, cùng đến từ Quan Tinh Điện Lạc Á đám người từng cái mở to hai mắt nhìn. Trực giác cảm giác tư duy phảng phất bị một loại không thể diễn tả chi lực hung hăng nghiền ép. Cũng đặt tại trên đất lặp đi lặp lại ma sát. Cuối cùng, triệt để ngưng trệ, hóa thành trống rỗng. Nằm, Bạch Y Thắng lắp bắp. Hắn bỗng nhiên, đốn ngộ. Bạch Tượng Long vị này chí cường giả đồng dạng ngữ khí run rẩy. Xuất ngôn không rõ, không chỉ là đốn ngộ. Loại biểu hiện này, là lĩnh ngộ tâm linh chi lực dấu hiệu. Khư Hằng hâm mộ trong mắt đỏ lên. Tâm linh chi lực, đây là tâm linh chi lực a. Tam hợp thuật có thể kích phát tâm linh chi lực, nhưng loại kia tâm linh chi lực chỉ có thể làm tham gia khảo thi. Cùng chân chính bản thân lĩnh ngộ tâm linh chi lực có thể là cùng một chuyện sao? Triệu Kiếm Thánh, lúc trước đã lĩnh ngộ truyền kỳ lĩnh vực, hiện tại lại lĩnh ngộ tâm linh chi lực. Bạch Thiên Khải rất muốn hỏi, hắn muốn làm gì? Hắn muốn làm gì? Cái này nếu là lại đốn ngộ một chút, là muốn trực tiếp thành tựu truyền kỳ sao? Chẳng lẽ, Hoàng Kim 12 tinh cung thành viên khác thật tràn ngập thần dị? Có thể căn cứ ta quan sát, trong bọn họ một nửa lấy bên trên đều là người bình thường. Nhiều nhất cứ như vậy 2-3 cấp võ đạo tiêu chuẩn. Liền tông sư đều không phải. Vì sao lại có thể tại hơi hợt bên trong để người lĩnh ngộ tâm linh chi lực? Lĩnh ngộ thành tựu truyền kỳ thiết yếu tâm linh chi lực. Lạc Á đại não choáng váng nói. Quan Tinh Điện những người khác cũng là tràn ngập trầm tư. Xem ra chúng ta đều sai. Bách Lý Thanh Phong, Triệu Kiếm Thánh nhân vật bậc nào? sao lại vô duyên vô cớ tốn hao lớn tinh lực tổ kiến. Gia nhập cái này cái gọi là Hoàng Kim 12 Tinh Cung. Hoàng Kim 12 Tinh Cung tất nhiên có chúng ta lý giải không được thần bí. Đúng, Hoàng Kim 12 Tinh Cung tất có đại bí mật. T, tốt muốn gia nhập A, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.